Chương 202, Bát Bộ Thần Thông. Khẩn Na La Chi Âm. Dầm dầm dầm dầm đao quang kiếm ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, cầu thang hai bên tay vịn sụp đổ, từng con tang thi bởi vì chen trúc mà từ cầu thang thượng diện té xuống. Nguyên bản chen trúc rậm rạp chẳng chị tang thi, trong nháy mắt, trở nên thưa thớt lên. Số lượng trong nháy mắt giảm bất bình thường còn nhiều. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Nạ Dụ Tổ không khỏi nở nụ cười, trong tay thái đao chưa có trở về sao, quay về một bên khác lần nữa vung ra. Đao quang thiểm quang, như tơ như nguyệt sợi tơ trong nháy mắt như linh xà giao long bình thường đột bay ra thất thiểm chi nhất chi thiểm đao ảnh sẽ qua, sợi tơ liền với thân đao giận rát, cũng là trong nháy mắt cắt ra. Dầm dầm dầm dầm lại là một trận tiếng sụp đổ truyền đến. Bị Nạ Dụ Tổ xẹt qua kiến trúc, cũng là cùng cầu thang tay vịn giống như vậy, ngã xuống. Hành lang tay vịn. Đạo này hành lang một mặt ngó về phía gian phòng, một mặt ngó về phía đại sảnh, mà Nạ Dụ Tổ hiện tại làm, chính là đem một mặt ngó về phía đại sảnh tay vịn chặt đứt, chỉ cần này thức rơi không tới hành lang, tối đa cũng là có thể đi qua hai, ba con tăng thi, một khi chen trúc, còn sẽ bị chen ngã xuống. Lập tức, mà cùng hành lang như thế, Na Lâu bậc thang, là kiện ở đại sảnh trung gian, chặt đứt hai bên đỡ tay, một khi chen trúc cũng là sẽ là tang thi rơi xuống. Có cầu thang cùng hành lang hai đạo nguy hiểm khu vực, lầu hai người áp lực hẳn là đã thấp xuống thật nhiều. Thấy vậy, thượng diện đã trên căn bản không có cái gì nguy hiểm, Nạ Dụ Tổ cũng là đem chú ý lực kéo trở về, nhìn những kia vây quanh mình tang thi, một đạo vung ra, trực tiếp đem bọn họ chém bay ra ngoài. Chém ngang hông, chạm thủ tại chỗ. Liên tiếp sát phạt, để Nạ Dụ Tổ quanh người huyết vụ lại là nồng nặc một phần. Tuy nhiên, nhìn từng cái một đem chính mình bao vây lên tăng thi, còn có chính mình một đạo mới hai, ba con, nhiều nhất năm, sáu con tốc độ, Nạ Dụ Tổ hiện ra như vậy không phải rất hài lòng. Nhất đao chém bay trước mắt tăng thi, thân ảnh đột nhiên vang lên phóng đi. Mục tiêu, rộng lớn chỗ ở ngoài hoành một tiếng vang thật lớn đi ra. Từ bên ngoài có thể thấy được, tạ kịch nhà rộng lớn chỗ ở, cửa lớn, đột nhiên một trận bạo phá. Mười mấy con tang thi trong nháy mắt bị trùng bay đến không trung. Hiện vật rơi tự do thức rơi xuống đến hơn 10 mét có hơn. Một đạo thân ảnh đột nhiên lao ra, chính là Nạ Dụ Tổ La Sinh đại diệt thủ một tiếng gầm lên. Một đạo ba mươi mấy mét khoa NZK cờ hở cự đại thủ trưởng trong nháy mắt từ không trung đập xuống. Trong nháy mắt, tiêu diệt tang thi trên dưới 100 cụ. Cự trưởng cũng không có cùng thường ngày liền như vậy tàn đi. Mà chính là khống chế được La Sinh đại diệt thủ Nạ Dụ Tổ cùng đã A-tu-la-ma hóa cánh tay phải đột nhiên nghĩ sai quét qua. Dẫn dắt La Sinh đại diệt thủ mấy chục mét cự trưởng, trong nháy mắt giống như là Nạ Dụ Tổ động tác, đột nhiên quét qua. Đem chút vây đi tang thi trong nháy mắt đập bay ra ngoài, từng cái một, bách mấy con, rậm rạp chẳng chịt bị đa nhờ bay đến không trung. Ngã sấp xuống đến ngoài mấy chục thước. Không rõ sống chết giải quyết xong những này, Nạ Dụ Tổ cũng là chịu thời gian nhìn một chút vây tường phía trên tình huống. Phía ngoài tang thi đã cao cao chất lên rồi, mà này bốn đạo đại động, cũng có phải là có từng bầy tang thi tràn vào. Thượng diện, ở tạ kịch sở ý chỉ rồ dẫn dắt đi, tạ kịch nhà một mọi người không ngừng công kích giả phía dưới tang thi. Tuy nhiên, đã có không ít người cầm vũ khí tới chém rồi, xem ra. Nơi này đạn dược đã báo nguy rô y thiên nhãn thông đáy mắt kim quang lóe qua, quan sát đến tình huống bên ngoài. Thượng đế thị rất xuống, một đạo hình nổi trong nháy mắt liền xuất hiện ở Nạ Dụ Tổ náo hải bên trong. Tang thi, số lớn tang thi không ngừng hướng về nơi này vọt tới, lại có không ngừng bị súng máy bắn trúng giữa đường ngã xuống. Tuy nhiên, y đi theo như vậy còn có rất nhiều, trải qua Nạ Dụ Tổ bước đầu tính toán ở, những này tang thi, tối thiểu có 5. 6.000 chỉ là số lượng. Nếu như đạn dược sung túc, những này tang thi ngược lại còn có thể. Thế nhưng, hiện ở, Nạ Dụ Tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ hai cá nhân có thực lực, đến lúc đó không cần lo lắng. Thế nhưng, tạ kịch ra người, liền nguy hiểm nhất đao đao chém tang thi, chém giết những thứ này. Thời gian một chút xíu đi qua. Tang thi cũng là từng con ngã xuống. Rốt cục băng sau cùng một tiếng tiếng súng về sau, vây tường thượng diện. Đã không có ở có tiếng súng vang nổi lên. Nói cách khác, đạn dược, đã dùng hết rồi. Thiên nhãn thông lần nữa mở ra, lần này, tăng thi số lượng, còn có 4, 5 ngàn chỉ cần nhất minh người vì chủ công, những này người vì phụ, còn có chiếm cứ lấy có lợi địa hình, chiến trường chiến tranh cũng không phải là không có thắng lợi khả năng, lớn nhất quan trọng là, nạ rủ tổ còn có năng lực không có sử dụng. Bát bộ thần thông. Khẩn na la chi âm. Thần thông kỹ. Thiên âm miểu miểu. Hai loại năng lực đều là bị nạ rủ tổ định nghĩa làm chiến tranh kỹ năng thần thông. Một khi sử dụng, lấy cái này chút nhân thủ muốn là muốn thắng lợi cũng không phải là không được chuyện của. Chỉ cần đem hai thứ này năng lực mở ra, nạ rủ tổ bên này người, sẽ là một đống bờ ở cờ. Vẫn là loại kia ăn hưng phấn chen vậy bờ ở cờ. Có hiệu quả này, coi như đối phó lên những kia tang thì đến, cũng không là không có sức đánh một trận. Chư quân, sống hay chết liền xem bây giờ đánh một trận, cầm lấy vũ khí, cùng ta đồng thời trùng, chém giết cái này chút đồ vật. Chúng ta muốn sinh tồn, chúng ta muốn an tâm phát triển địa phương. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải đem các loại tang thi đuổi ra ngoài. Chém giết vây trên tường, một cái rút ra bên hông thái đao, quay về phía sau chủ nhân, Takeshiichiro cao giọng hô. Ừ đã sớm giết nhiệt huyết sôi trào bọn họ, tuy nhiên biết rõ có nguy hiểm, thế nhưng, còn chưa phải từ toàn bộ cùng Takeshiichiro như thế, dồn dập nắm lên mình vũ khí, nhìn này trước tiên tang thi, cao giọng gieo họ. Chung một tiếng ra lệnh, Takeshiichiro trước tiên lao xuống tường vây. Xông về này trước tiên tang thi, hắn là nơi này thủ lĩnh, vì lẽ đó, càng thêm hẳn là lấy mình làm gương. Mọi người, đồng thời trùng, đem cái này chút đồ vật toàn bộ chém giết nhìn lao ra Takeshiichiro, ở vây tường phía trên chủ nhân cũng là không khỏi huyết dịch sôi trào. Rồi giết đi theo Takeshiichiro phía sau, toàn bộ nhằm phía đám kia ở phía dưới rậm rạp chẳng trị tang thi. Những người này đều là tạ cất nhà tinh anh, từng cái một thân thể tố chất đều là cùng đặc chủng binh tương xứng, muốn tạ cất sở ý chỉ dồ như vậy, thậm chí càng thêm cường đại, bởi vậy, những người này vừa xông vào tang thi trong đám, cũng không có như những kia đám người ố hợp bình thường bị to lớn tang thi ở tổ nhân chìm, mà chính là liên tục chém giết tang thi, từng cái một lưng tựa lưng, vai sóng vai, đem người lao lao hộ ở bên trong. Có thể nói, hiện tại bọn họ tạm thời không có nguy hiểm, tuy nhiên, cùng tang thi không giống, người tinh lực là có hạn, một khi các loại bọn họ tinh lực tiêu hao hết, như vậy, bọn họ liền nguy hiểm. Bất quá bát bộ thần thông, khẩn na la chi âm.